anh ấy là gay, và tôi sẽ là lê. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 53, ánh mắt người đó khiến tôi rất đau. Cảm giác không được người khác hiểu cho tình cảm của mình đã đủ đau đến phát điên lên rồi, vậy cái cảm giác bị người ta từ chối lại là thẳng thừng không chút do dự ngay sau một nụ hôn thế này thì còn đau đến thế nào nữa. Tôi cũng không biết, chính vì không biết nên tôi mới dám cả gan làm thế. Tôi cũng không biết tại sao mình lại quyết định hôn Tiểu Dương trước khi nói lời chia tay nữa, có thể là một chút gì đó không đành lòng thúc giục tôi thỏa mãn lần cuối trước khi không bao giờ còn cơ hội. Thôi được rồi, không phải là một chút gì đó mà tôi hoàn toàn không đành lòng muốn đưa ra quyết định thế này. Tôi yêu Tiểu Dương, có phải là không đâu để mà nói chia tay dễ dàng thế chứ, chỉ là tôi không đủ tự tin vào tình yêu này. Anh ấy và Hà Kim Quyên học cùng lớp, ngày nào cũng gặp nhau, dù có cố gắng kiềm chế đến nhường nào thì cũng không thể làm trái được trái tim, cứ coi như anh ấy có yêu tôi đi nhưng sao có thể duy trì mãi tình yêu chỉ mang tính thay thế đó chứ. Tôi thực sự không đủ tự tin để tiếp tục, tôi buộc phải buông tay Tiểu Dương của tôi ra. Em, đừng đùa kiểu đó chứ. Tôi không đùa, chia tay đi, tôi không thể tiếp tục được nữa. Lý do là gì? Ngay sau khi không còn đủ dũng khí tự trấn an mình, anh ấy cũng đã nói ra câu đó. Phải rồi, phải hỏi thế chứ. Tôi lạnh lùng như bản chất vốn có của tôi nhưng lại như cố ý đâm sâu vào trái tim yếu ớt bé nhỏ của Tiểu Dương. Đã nói ra câu đó rồi thì có nghĩa là nên chấm dứt đi và chẳng cần lý do mà làm gì. Nhưng anh cần, tại sao lại chia tay chứ? GT, LT, có vẻ Tiểu Dương đã phát điên rồi. Nhưng tôi thì vẫn tỏ vẻ không quan tâm. Tại sao lại chia tay? Chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao? Không phải là em cũng yêu anh sao? Chúng ta yêu nhau cơ mà. Tại sao, yêu nhau sao? Tôi cười mỉa mai mà như đang sát muối vào tâm can mình. Giống như một trò chơi thay thế, cả hai đều là lợi dụng nhau mà tạo nên ngày hôm nay, cái đó anh gọi là yêu nhau sao? Đó là, để Tiểu Dương nhanh chóng tiếp nhận sự thật, tôi tiếp tục tấn công. Chính anh nói tôi có thể lợi dụng anh, được, tôi đã lợi dụng, và giờ thì không còn muốn lợi dụng nữa, tôi thấy nhàm chán và hết thú vị rồi. Nói dối, tôi quyết tâm không thể hiện bất kỳ một thái độ nào, đó là phong cách vốn có hàng ngày của tôi, không có gì là khó cả mà. Tiểu Linh mà anh biết là một người như thế sao? Sự cay đắng trong nét mặt Tiểu Dương làm tôi như muốn phát điên lên. Tại sao tôi lại phải làm thế này? Tại sao tôi lại làm cho người yêu tôi và tôi cũng yêu phải tổn thương? Tại sao chứ? Sống như thế không phải là rất mệt mỏi sao? Nhưng mà, vì anh ấy, vì mối tình cũ của anh ấy cần anh ấy quay trở lại. Nếu là tôi thử đặt vào tình cảnh của tôi, nếu như Nguyên biết được tình cảm của tôi và cũng muốn đáp lại thì tôi sẽ thế nào, tôi cũng sẽ bỏ rơi Tiểu Dương mà quay lại với chuyện tình trước kia của mình mà thôi, tâm lý mà phải thế thôi, và tôi làm thế này là đúng, hoặc chí ít cứ nghĩ là nó đúng đi. Không muốn đôi co thêm, tôi rất sợ mình sẽ yếu đuối mùi lòng trước sự đáng thương của Tiểu Dương mà không thể nào buông tha cho anh ấy được. Tôi phải đi ngay bây giờ hoặc là không bao giờ. Tôi dọn đồ và đứng lên. Chia tay thật sao? Tôi không quay lại nhìn Tiểu Dương thế nào vì tôi biết nếu quay lại tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt vô hồn vô định và chất chứa đầy đau thương của anh ấy mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ khẽ đáp lại mà vẫn đầy dứt khoát. Chấm hết rồi, và rời đi. Tiểu Dương không đuổi theo, không bám lấy tôi như tôi vẫn nghĩ với tính cách của anh ấy sẽ như thế. Thật may là anh ấy đã biết suy nghĩ chín chắn hơn. Nhưng sao tôi thấy tuyệt vọng thế này? Cõi lòng mình như thể đang vỡ vụn tan nát, tôi ngồi ở bus stop rất lâu, chỉ ngồi và nhìn vào một nơi xa xăm vô hình nào đó, không định hình mình đang nghĩ gì, muốn gì, cả cơ thể như đang rơi vào trạng thái vô thức. Sau một hồi rất lâu như thế, tôi bừng tỉnh quay trở lại thế giới của mình thì thấy một tốp nữ sinh cấp 3 đang đứng gần đó chỉ trỏ về phía tôi. Tôi lạnh lùng nhìn những kẻ đó, ánh mắt ái mộ của bọn chúng làm tôi thấy căm ghét. Tôi đứng lên và quăng về phía chúng nó một câu. Tôi là gay, rồi cũng lại bỏ đi. Tôi vẫn còn nghe thấy giọng của tụi nữ sinh, vừa thương tiếc, vừa kỳ thị, vừa mỉa mai, lũ chết ti, đường về nhà sao hôm nay đi mãi vẫn không thấy tới nơi. Mọi thứ cứ thấy quá xa lạ và lạc lõng. Tôi đang bị thế giới cô lập. Chính tôi đã tự cô lập mình một cách ngu ngốc và thiếu ý thức. Tôi chưa bao giờ nghĩ tự mình sẽ làm cho mình đau khổ theo kiểu này. Nếu tôi yêu đơn phương Nguyên thì đúng là tôi tự làm khổ mình, nhưng đó chỉ là vô tình. Còn giờ chính tự tôi làm khổ mình có chủ ý tự mình đá phăng mối tình đang tràn đầy hạnh phúc của mình đi, đồ ngu. Nhưng giờ không phải lúc để hối hận, quá muộn rồi, anh ấy đã bị mày làm cho tổn thương nghiêm trọng. Tôi nghĩ có lẽ mình không nên yêu nữa, mà cũng chẳng biết bao giờ mới quên được chuyện này, dấu ấn của nó là không hề mờ nhạt, ngược lại rất sâu đậm. Chúng tôi đã bên nhau từ những mối duyên nợ rất đơn giản nhưng lại rất trùng hợp, chúng tôi đã bên nhau như một sự gánh nặng của cuộc đời đè nén và ép buộc phải thế, để rồi chúng tôi đã yêu nhau và làm tất cả cho nhau, những buổi hẹn hò vui vẻ, những nụ hôn ngọt ngào, những trò đùa tinh quái. Kỷ niệm tuy không nhiều như 3 năm cấp 3 nhưng lại quá đủ để tôi phải ghi lại và cất giữ trong trái tim và mãi mãi chẳng thể nào quên. Đường về nhà xa quá, lòng tôi đau quá, tôi yêu con người đó rất nhiều. Cách chương.